Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1670, chương 1666 chính là Mặc Mặc là Mặc Mặc, Mộ Phạn là Mộ Phạn, hôm nay không phải chúng ta hôn lễ sao? Mộ Phạn giống như là ở phủng một cái đã phá thành mảnh nhỏ mộng, còn không chịu làm chính mình tỉnh táo lại, hắn tay run nhẹ nhẹ. Nghĩ mấy ngày này một loạt sự tình, giống như là đang nằm mơ giống nhau. Trên thực tế, cũng xác thật là đang nằm mơ. Một cái giả dối mộng đẹp, Nhan Bạch cũng không có mất trí nhớ. Hắn cho rằng giấu trời qua biển, tổng ngay từ đầu chính là không tồn tại, chính là nếu muốn gạt hắn. Vì cái gì không lừa hắn lâu một chút, ngươi xem. Đầu sỏ gây tội đã đền tội nhận tội. Chúng ta hôn lễ cũng nên tiếp tục. Ngươi xem, đây là ta chế tạo kết hôn nhẫn. Ngươi thích sao? Mộ Phạn nhìn chăm chú vào Nhan Bạch trên người ăn mặc váy cưới. Hắn vươn tay, lòng bàn tay phủng chính là một cái nhung thiên Nga trang sức hộp. Bên trong thình lình được khảm một quả nhẫn. Đó là Mộ Phạn lặng lẽ sai người chế tạo. Nguyên bản muốn cấp Nhan Bạch một kinh hỉ, ngươi nếu thích bộ dáng của hắn. Thích hắn hết thảy, ta cũng có thể. Ta có thể biến thành hắn bộ dáng, tính cách, ta có thể thay thế hắn, đứng ở bên cạnh ngươi. Mộ Phạn thanh âm mát lạnh, hắn môi mỏng khẽ nhếch, phảng phất là cho rằng chính mình nghĩ tới một cái thực tốt biện pháp. Nếu Nhan Bạch như vậy thích Quý Bạch Mặc nói, như vậy hắn cũng nguyện ý, liền tính là trở thành Quý Bạch Mặc thay thế phẩm ở Nhan Bạch bên người cũng không có quan hệ. Chỉ khẩn cầu. Trận này mộng không cần tỉnh lại, Mộ Phạn, ngươi là thật sự điên rồi. Quý Bạch Mặc đứng ở Nhan Bạch bên người. Hắn nghe Mộ Phạn này buổi nói chuyện, nhấp môi cánh, trên mặt không có bất luận cái gì trào phúng biểu tình. Chỉ là đỡ đỡ chính mình gọng kính. Màu hổ phách con ngươi nhìn chăm chú vào Mộ Phạn, nhất quán văn nhã nho nhã. Chỉ là thanh âm hơi mang vài phần máu lạnh lương bạc điên rồi. Mộ Phạn nghe được Quý Bạch Mặc những lời này, không có phản bác, hắn xác thật là điên rồi. Điên cuồng, hắn chỉ là tưởng khẩn cầu một cái chính mình muốn. Có cái gì sai? Ái một người lại có cái gì sai? Chính là, Nhan Bạch ngồi ở tiểu ghế đá thượng, nàng ánh mắt thanh triệt, vuốt ve chính mình trong tay mang nhẫn. Kia cái được khảm hồng bảo thạch nhẫn, hơi rũ con ngươi. Lông mi giống như đang ở vỗ con bướm cánh giống nhau. Nhẹ nhàng rung động, nàng màu hồng nhạt cánh môi giơ lên. Ngước mắt nhìn về phía Mộ Phạn, Mặc Mặc chính là Mặc Mặc A. Mộ Phạn chính là Mộ Phạn A. Mặc Mặc là độc nhất vô nhị. Ta thích chỉ là cái này Mặc Mặc. Nhan Bạch thanh tuyến như cũ mềm mại động lòng người. Nghe vào Mộ Phạn trong tai lại có chút tàn nhẫn. Nàng luôn là có thể như vậy. Dùng nhất mềm mại động lòng người ngữ điệu lại nói tàn nhẫn đến cực điểm nói. Rồi lại làm người không đành lòng trách cứ nửa phần, Mộ Phạn rũ mắt. Trong mắt một tầng tầng ám sắc leo lên. Hắn nhìn chính mình đặt ở lòng bàn tay nhẫn. Trong khoảng thời gian ngắn, cảm thấy chính mình đáng thương lại hèn mọn, Mộ Phạn cũng là độc nhất vô nhị. Chỉ làm chính mình liền rất hảo. Đúng không? Nhan Bạch nhìn chăm chú vào Mộ Phạn. Nàng chỉ là đơn thuần nói chính mình tưởng, vươn tay, đem tay đặt ở Mộ Phạn lòng bàn tay, cũng không có đem hắn lòng bàn tay nhẫn lấy đi, ngược lại còn thả một ít đồ vật ở Mộ Phạn lòng bàn tay. Đó là một phen đủ mọi màu sắc kẹo, các loại khẩu vị đều có, đó là Nhan Bạch đặt ở trong túi hàng lậu, chúng nó thực ngọt nga. Nếm một lòng tình liền sẽ thực hảo, Nhan Bạch chỉ Mộ Phạn lòng bàn tay kẹo. Nàng thực thích ăn kẹo, mỗi lần nhấm nháp ngọt ngào kẹo là lúc, cái loại này vị ngọt tựa hồ có thể đem chua xót cùng hết thảy không mau đều quét dọn, Mộ Phạn nhìn. Chính mình lòng bàn tay kẹo, ánh mắt hơi trọng, cảm thấy chúng nó có chút nóng rực phòng tay. Hết chương.